Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, chương 29, hai sư huynh. Ta khi còn bé ở giữa quá cổ. Chấm ngoặc kép, ta bà biết một chút cổ thuật. Hả? Ta không đi qua kia trại. Ta bà Từ Lan nói. Ở toàn thân không thể động tê dại chung. Ta rốt cuộc nhớ tới người này. Ta từ Bắc Kinh hồi thứ tư xuyên ở trên xe lửa bèo nước gặp gỡ nhân. Kia thật thà lời nói. Kia bình thản đến không có gì đặc thù mặt. Kia chất phác nhiệt tình tính cách. Thế nào lại là hắn? Nếu như không phải là ta chỉ nhớ kinh người. Ta đối với người này có thể ngay cả cảm giác quen thuộc cũng sẽ không có. Chợt như đứng lên phát hiện. Để cho tâm tình ta cực kỳ kích động. Nếu như không phải là toàn thân bị ma tí. Nói không chừng ta đã toàn thân phát run. Chỉ vì nếu quả thật là người này mà nói. Như vậy thật sự như ta cảm giác như thế. Có một tấm lưới lớn vô hình đang dần dần hướng ta lưới đến. Mà ta nhưng vẫn không tự biết. Bất đắc dĩ. Bây giờ ta là một cái động cũng không thể động. Nói cũng không thể nói người không có chi giác. Coi như biết. Thì thế nào? Thời gian cứ như vậy không mặn không lạt hai ngày nữa. Ta nằm ở thượng. Dần dần thanh tỉnh thời điểm ít. Ngủ say thời gian nhiều. Ta có một cái đáng sợ phát hiện. Ta phát hiện ngay từ đầu ta chỉ là thân thể bị ma tí. Có thể suy nghĩ vẫn tương đối sống động. Nhưng là đến bây giờ. Ta ngay cả suy nghĩ cũng cảm giác có chút tê dại. Nếu không làm sao biết ngủ say lâu như vậy. Hơn nữa tự hỏi cảm giác. Giống như là một cái uống rượu say người đi cưỡng ép suy nghĩ một món rất phức tạp sự tình như thế. Không chỉ là ta. Ta ở suy nghĩ thanh tỉnh thời điểm. Nghe bơ thịt nói chuyện với thấm hoài. Cũng biết bọn họ tình huống cũng không tốt đến nơi đâu. Cảm giác tê dại càng ngày càng nặng. Thấm hoài với bơ thịt hình dung. Giống như nhân bị vạch trần. Ném tuyết rơi nhiều chỗ ngồi trong. Toàn thân cảm giác cứng ngắc thấy. Ta không hiểu y học. Nhưng ta cảm thấy vô cùng kỳ quái. Theo lý thuyết bất kỳ có tê dại làm dùng cái gì. Hẳn cũng sẽ theo thời gian từ từ giảm bớt. Trở thành nhạt a. Tại sao có thể có càng ngày càng nghiêm trọng cảm giác? Hoặc là tê dại quá lượng? Trời mới biết. Suy nghĩ tê dại. Để cho ta tự hỏi một chút nhân liền mệt dã rời. Rốt cuộc ta lần nữa lâm vào ngủ say xưa ngủ chung. Tỉnh lại lần nữa thời điểm. Ta chợt phát hiện toàn thân có cảm giác. Cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Giống như có người ở ta tứ chi không ngừng đấm bóp. Nắn bóp. Tiếp lấy ta nghe thấy một cái phi thường ôn hòa, để cho nhân nghe như Mộc Xuân Phong thanh âm nói đến. Cũng không sai biệt lắm, mãnh liệt cảm giác đau có thể rất nhanh kích thích hắn tỉnh lại. Tiếp đó, cứ như vậy đi, thừa tâm ca, này cũng có chút quá ác chứ. Ta nghe thấy giọng nói của thấm hoài. Đúng vậy, thừa tâm ca, người nhất định phải như vậy à? Giọng nói của bơ thịt, người đến là ai? Ta một nghe thanh âm liền nghe được. Người đến là ta kia ôn nhuận như ngọc. Phong độ nhẹ nhàng nhị sư huynh. Tô thừa tâm. Nghe được bơ thịt cùng thấm hoài mà nói. Ta có một loại dự cảm bất tường. Có thể bây giờ ta còn không động đậy. Cũng nói không nói gì. Căn bản phản kháng không phải. Hết lần này tới lần khác ta nhị sư huynh kia còn phi thường ôn hòa. Một bộ ân cần giọng đối với bơ thịt cùng thấm hoài nói đến. Một số thời khắc là muốn cho thuốc mạnh, mới có thể tạo được cuối cùng hiệu quả. Các ngươi không hiểu, hắn còn như vậy nằm xuống. Thân thể cơ năng cũng sẽ suy thoái. Đây cũng không phải là thuốc đá có thể đền bù chuyện. Nhị sư huynh cùng nhị sư thúc trường cư tô. Hàng đẳng địa nhi, một cái tô hàng vị tiếng phổ thông nguyên bản là mềm mại tỉ miên. Vốn là nam nhân nói đứng lên khó tránh khỏi có chút mẹ. Nhưng ta này nhị sư huynh nhắc tới chính là để cho nhân nghe thoải mái. Ôn ngôn nhuyễn ngữ rất có sức thuyết phục. Xong, ta không thể hy vọng nào thấm hoài cùng bơ thịt hai người này cứu ta. Tiếp đó, ta cảm giác được cái gì đồ vật chùy ở trên người của ta. Ta toàn thân truyền tới một trận nhi đau nhói cảm giác. Đau ta trong nháy mắt liền chảy ra mồ hôi nóng. Không đúng, chả thế nào bất tỉnh. Xem ra hạ thủ còn phải trọng điểm. Nhị sư huynh lầm bầm lầu bầu. Tiếp theo lại vừa là một chút. Quả nhiên còn hơn hồi này nữa trọng. Ta nghe thấy bơ thịt cùng thấm hoài hít một hơi lãnh khí giọng nói của Nhi. Tiếp lấy ta cũng không nhịn được nữa. Giống như thanh âm cưỡng ép xông phá cổ họng tựa như. A, một tiếng kêu lên tiếng. Có hiệu quả, có hiệu quả. Thừa tâm ca, trở lại. Bơ thịt cùng thấm hoài cơ hồ là đồng thời hô to đến. Mà ta đang phát ra thứ nhất A tự sau này. Giống như thanh đái khôi phục chức năng như thế. Rốt cuộc ta có thể nói chuyện. Ta cơ hồ là hao hết lực khí toàn thân hô đến. Không muốn kêu sau khi đi ra. Ta ra một thân mồ hôi nóng. Mấy ngày trước đây cảm thấy rất chầm mắt hai mí cũng thoáng cái liền mở ra. Chỉ bất quá tầm mắt còn có chút mơ hồ. Ngay tại lúc đó ta nghe thấy nhị sư huynh nói đến. Cũng tốt, tỉnh cũng không cần. Chuẩn bị điểm nước nóng cho hắn uống đi. Hai ngày này tiểu tử này hẳn đói điên. Toàn thân tê dại đến ngay cả tự bản thân nuốt chức năng cũng không có. Đáng thương a. Tiếp đó, ta nghe thấy bơ thịt nói cơ hồ khiến ta tan vỡ mà nói. Đúng vậy, còn với tiểu hài nhi tựa như. Tới đi tiểu cái gì? Chặt chặt không nói. Đoán chừng là bơ thịt mà nói kích thích ta. Ta ý thức thật nhanh khôi phục. Tầm mắt cũng biến thành rõ ràng. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy một người mang kính mắt. Hào hoa phong nhã. Nụ cười phi thường nhiệt độ và đẹp đẽ nam tử đứng trước mặt ta. Không phải là ta nhị sư huynh lại là ai. Ta nói cũng không được gì. Chẳng qua là hơi chút khôi phục một chút khí lực. Phải cố gắng nhìn trong mền. Cũng còn khá. Hết thảy coi như không chút tạp chất. Làm người không có chi giác cảm giác thật đáng thương. Ta không nghĩ lại thể nghiệm lần thứ hai. Thấm hoài lấy được nước nóng. Cẩn thận đút ta mấy hớp. Uống mấy hớp nước nóng sau này. Ta mới cảm giác trong bụng không đến khó được. Đói ta mắt bốc lục quang. Hận không được đem dưới người cũng cho nuốt xuống. Nhị sư huynh ngồi vào ta một bên. Hỏi ta, cảm giác được không? Có phải hay không là rất đói? Không thể gấp đến đại cật đặc cật. Từ từ đi, ăn cháo trước ứng tiền trước. Mấy ngày nay ăn ít nhiều bữa ăn. Để cho dạ dày thích ứng. Nhị sư huynh chính là một người như thế. Ta một nam đều cảm thấy hắn thật là quan tâm nhập vi. Muốn cô nương ở trước mặt hắn vẫn không thể lập tức mang lòng một lớp xuân thủy à? Nghĩ tới đây. Ta hận nghiến răng nghiến lợi. Từ lần đầu tiên tiếp xúc, ta đã cảm thấy ta đây nhị sư huynh là cái loại này xấu tính hình. Gió xuân như vậy mặt mày vui vẻ phía dưới cất giấu ác ma, bản chất. Nếu không mới vừa rồi cũng sẽ không cầm một ta không biết là cái gì ngoạn ý nhi sửa trị ta. Nằm mấy ngày, nhưng thật ra là cái mệt nhọc chuyện. Tinh lực là cần phải từ từ khôi phục. Ta còn chưa kịp nói cái gì. Chỉ nghe thấy ta nhị sư huynh kia nói với ta. Thừa nhất a, chuyến này Miêu Cương sợ là ta muốn cùng các ngươi đồng thời đi một chuyến. Ta, ngoặc kép chấm ngoặc kép, trải qua hai ngày nữa khôi phục. Thân thể ta cuối cùng tốt, cộng thêm nhị sư huynh. Chúng ta bốn người cũng ở đây trong hai ngày này câu thông không ít chuyện. Tỉ như ta nói cho bọn hắn biết ta ở đang ngủ mê man nghĩ đến chuyện. Nhị sư huynh cũng nói cho ta biết. Ta chung là một loại tê dại tính kịch độc. Loại kịch độc này tối chỗ đặc biệt chính là ở chỗ tiếp xúc được ra người ra sau. Sẽ lên một loại phản ứng đặc biệt. Từ từ thì sẽ càng phát tác càng mãnh liệt. Quá cụ thể nhị sư huynh cũng không biết. Dù sao Miêu Cương dưỡng cổ thuật quá nhiều độc đáo chỗ đặc biệt. Trọng yếu nhất là, ta biết ngày đó nhị sư huynh dùng thứ gì gõ ta. Đó là đấm bóp biết dùng đến hoa mai chùy. Phía trên tất cả đều là châm A. Dùng sức một cái nhi gõ xuống đến. Không một dạng quái. Liên quan tới cái này nhị sư huynh giải thích cho ta là. Ta nằm nhiều ngày như vậy. Huyết dịch tuần hoàn đều có chút không lưu loát. Thả chút huyết có trợ giúp huyết dịch lưu loát. Trời ạ, ta lại không thể nào phản. Ngoài ra hắn sau này không cho phép ta gọi hắn nhị sư huynh. Dĩ nhiên hắn không phải là cái gì lòng tốt muốn gọi đại sư huynh ta. Mà là hắn nói nhị sư huynh đều khiến nhân nhớ tới chư bát giới. Để cho ta gọi hắn thừa tâm ca. Hắn gọi ta thừa nhất. Lý do giống vậy không cho phản. Bởi vì hắn tuổi tác lớn hơn ta. Quả nhiên, trong xương ác ma bản chất. Bất quá, như thế nào đi nữa tán gẫu, tối để cho chúng ta nhức đầu hay lại là cái kia trên xe lửa gặp nhân. Theo lý thuyết ta từ Bắc Kinh hồi thứ tư xuyên trên xe lửa gặp một người như vậy, vốn là chắc là bèo nước gặp gỡ. Làm sao có thể, cái này để cho người phi thường không nghĩ ra địa phương. Nếu không nghĩ ra, vậy cũng chỉ có làm. Chúng ta quyết định ở ngày thứ hai liền đi chỗ đó. Cái kia ở trên xe lửa người và Trần Đại Sư cũng đề cập tới địa phương. Đương nhiên, trạm thứ nhất là tiến vào Tương Tây. Ở trước khi lên đường, Thừa Tâm ca, còn làm một chuyện, một món vô cùng trọng yếu chuyện. Đó chính là dùng thảo dược đặt ở cây thông trong, bao ở bả vai ta. Hắn nói đến, ta tạm thời không tìm được đặc hiệu dược tới xóa đi ngươi trên bả vai ấn ký này. Chỉ bất quá, ta nghiên cứu một chút. Cái này thảo dược có thể hơi chút trung hòa ngươi một chút ấn ký này. Sẽ không tản mát ra mãnh liệt như vậy mùi. Chớ hoài nghi, người ấn ký này là dùng một loại đặc thù thảo diệp chất lỏng bức họa trên người. Đúng vậy, người nghiên cứu, bả vai ta lấy máu, ta nhẫn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.